Giới thần, chương 269, liều chết, góc truyện audio.com. Gừ, ma khuyển đã trở về bên cạnh hai đồng bạn, lão Phách và bà Familiar đã không còn sức bảo vệ mình nữa. Còn Hồng Y giáo chủ Tycho Phạt Đắc thì lại khác, mặc dù Hồng Bào Thánh giáo đã thành đồ cái bang, nhưng sắc mặt lão lại điên cuồng, đắc ý giống như một thành tựu cố gắng cả đời đến bây giờ mới thành công vậy. Trên tay lão, quang minh lực đang tụ tập lại với số lượng kinh người, cả một vùng trời toàn bộ ánh sáng đều đã bị tập trung về đây, quang minh thánh trượng vẫn không ngừng tụ gộp lực lượng, xung quanh người lão quang minh lực đã như một vầng mặt trời nóng rát. Nhiệt độ cao đến kinh khủng, thậm chí đến không gian còn vặn vẹo phá vỡ từng lỗ hổng nhỏ. A hát, ha ha ha ha ha ha ha, sảng khoái, con chó kia, lần này, ta sẽ diệt sát ngươi, ta sẽ hủy diệt ngươi đến tận cả linh, hồn, ta sẽ vĩnh viễn giam cầm ba đứa các ngươi trong thánh đăng. Cho các ngươi không ngừng kêu la thảm thiết, a hát hát hát, ha ha ha ha ha ta, cầu xin ta đi, mau cầu xin ta đi, nếu ta vui ta sẽ tha mạng cho một đứa nào đó cũng nên. Lại đây, liếm chân ta đi, ngươi là chó mà, liếm chân là chuyện ngươi quen làm mà. A hát, ha ha ha ha ha ha, sảng khoái, thoát khỏi tấm hồng y thánh khiết Tycho Phạt Đắc cũng mất đi vẻ đạo mạo đáng kính bình thường của mình. Ngược lại, bản chất đê tiện, tham lam và ích kỷ cũng lập tức bộc lộ ra. Ma hạch của ma vật mặc dù ẩn chứa khí tức tà ác nhưng nó ngược lại chính là đại bổ vật với quang minh ma pháp tu luyện giả của quang minh giáo đình, tại vì quang minh lực có thuộc tính tinh lọc nó có thể tinh lọc ra những thứ tà niệm để thu được linh hồn lực thuần khiết nhất, mà ma niệm thì ở đâu là nhiều nhất, không phải trong ma hạch ma vật. Hay sao tu vi tinh thần của lão Tycho Phạt Đắc sớm đã đạt đến giới hạn tấn cấp lên thánh cấp từ lâu, nhưng mà cơ duyên không đủ, lão ta vẫn chưa thể đột phá được giới hạn này, tìm được một viên ma hạch chính là hy vọng cuối cùng của lão. Trước tuổi thọ đã cao, việc này chính là vô cùng cấp bách, từ 10 năm trước lão đã chạy khắp nơi săn tìm ma vật và chạm trán với nhóm người ma khuyển, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại mà về, đã quá nhiều lần. Lão phải đấu tranh để chọn lấy những thần vệ mạnh nhất theo mình làm lá chắn. Nhưng đều thất bại, đến bây giờ đây, thù hận đã kết toán khí tích tụ quá lớn, hôm nay lão chiếm thế thượng phong, hy vọng trả thù đã có, hy vọng trảm sát chúng giờ nhục đã có, hy vọng chiếm lấy ma hạch đã có, hy vọng tấn lên thánh cấp cũng có, lão. Hồng Y giáo chủ Tycho Phạt Đắc thật sự quá vui mừng, quá sung sướng. Dục vọng và hận ý tà ác trong linh hồn lão đã tuôn trào không cách nào ngăn lại được. Tiểu Tam, lần này muốn sống chỉ có một cách thôi, lão phách cách gì? Ta lấy một nửa máu huyết bản mạng ra giúp ngươi hoàn thiện đệ nhị thân. Nói xong lão nhìn lên lỗ hổng trên cửu thiên, lỗ hổng nhỏ này chính là do sức mạnh hủy diệt cuồng bạo của đệ nhị thân ma khuyển làm phá vỡ một lỗ hổng đại đạo mà mở ra. Với phần đại đạo thiếu khuyết này, cửu thiên sẽ tự động lấy ra một phần đại đạo hủy diệt mạnh nhất từ vũ trụ để lấp lại, đồng thời cũng nhất quyết hủy diệt kẻ đã gây ra sự chênh lệch phá võ đại đạo này. Một nửa bản mạng ma huyết của lão phách có thể giúp Capote hoàn thành thêm một phần đệ nhị thân, và mở rộng lỗ hổng kia đủ lớn để giáng xuống, hủy diệt cuồng ma lôi. Đại sát thủ đáng sợ nhất từ vũ trụ, đây tuy là đại hỏa, nhưng ngược lại chính là hy vọng của họ, đệ nhị thân của Capote chính là thuộc tính hủy diệt cực mạnh. Lại có thêm một quang minh hồng y giáo chủ mạnh mẽ cuồng vọng không gì sánh được chết chung, nếu như vậy, hy vọng sống của họ ngược lại cao hơn một chút. Không được lão phách, một nửa bản mạng máu huyết chính là nguyên căn sinh mệnh của lão sẽ chết mất. Chỉ là có thể mà thôi, không nhất thiết sẽ chết. Không được ta không làm được, tiểu cẩu, đây là hy vọng cuối cùng, vẫn còn bà Familiar cần bảo vệ. Người muốn chết chung cả sao? Nghe lời này, con chó này mới chịu cúi xuống cái đầu dữ tợn, trên bốn mắt đỏ ngầu không ngờ lại âm thầm chảy ra bốn giọt nước mắt màu xanh, trong lúc này, trên người lão phách lại hiện lên một huyết ấn màu đỏ có hình tựa trái tim màu đỏ. Bóc, huyết ấn này dán lên đệ nhất ma thủ của ma khuyển, đệ. Nhất thân này được mệnh danh là Thiên Ma Hoàng Cầu. Nguyên nhân rất đơn giản là vì một đầu này của nó chính là thể hiện của vương giả trong cầu loại dưới địa ngục. Là hoàng đế trong vạn cầu, không những có thể thống lĩnh vạn cầu mà còn có thể tiếp nhận tất cả mọi nguồn lực lượng âm tà làm căn cơ cho hai cái đầu còn lại. Tương truyền rằng khi xưa tam đầu ma khuyển chi tổ chính là từ một đệ nhất cầu thân nhờ thống lĩnh vạn cầu chinh chiến khắp nơi mà thành ma, sau đó thành tướng dưới trướng địa ngục ma vương, được ma vương ban cho đệ nhị thân chính là hủy diệt ma đạo bản nguyên của địa ngục. Sau đó đệ nhất chiến tướng này thiên phú quá mạnh mẽ, thực lực đã dần vượt trội hơn cả địa ngục ma thần, vị ma tướng trung thành lập đầy chiến tích này đã bị ma vương đó đẩy vào địa ngục oán vong hải mà chết. Nhưng cũng, không ai khẳng định được cái chết ly kỳ đó có thật hay không, chỉ biết rằng 100 năm sau, một địa ngục tam đầu khuyển chân chính đã mang theo cả ba đầu sinh sát toàn bộ đế triều, mai táng luôn một thời kỳ thần ma lừng lẫy, phệ sạch ma hồn toàn bộ ma thần thành tựu đệ tứ thân thiên tuyệt ma cầu. Ông ta đến và đi chỉ vẻn vẹn một ngày, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa, thứ để lại cũng chỉ có một tiểu cầu khả ái và một truyền thuyết bất hủ, và lúc đó, không biết ai đã kể lại rằng đệ tam thân ma cầu gọi là oán vong hải chi thủ. Tương truyền, đệ tam đầu khủng bố này vừa ra, hoàng triều đã biến mất mất một cách triệt để. Đến gần như không còn một ai sống sót để kể lại cổ tích trả thù của đệ nhất chiến tướng này. Ngao ô u, nhận được lực lượng, đệ nhị thân liền lập lòe ánh sáng u ám. Xẹt đùng, xẹt xẹt, khe hở trên không, trùng lập tức mở lớn hơn, hủy diệt ma vân cũng kéo tới, ánh điện màu đen mang theo sát khí ngút trời phá nát không gian lập lòe như con rắn, hủy diệt ma lôi còn chưa giáng xuống, không gian đã bị móp méo, mây đen rùng rợn kéo tới che phủ cả một nửa tinh cầu hoàn toàn mất đi quang huy, ánh sáng đang ngưng tụ trên thân hồng y giáo chủ cũng ngưng trệ, lực lượng ma pháp thánh khiết lập tức bị lu mờ, nhiệt độ từ quang minh diệt thế cầu. Giống chiêu quả cầu kinh khi của Sogoku đó, cũng giảm mạnh, a hát, đây là... Dị tượng nổi lên, Tycho Phạt Đắc cũng sợ hãi ngưng lại nụ cười cuồng vọng. Đùng, đùng, xẹt, một tia sét màu đen thui vừa xẹt qua bầu trời, sát khí đã rợn người, không gian xung quanh tựa như bị một loại lực lượng nào đó đông đặc lại, sát khí lạnh người truyền tới, Tycho Phạt Đắc nghiêm trọng nhìn sang ba người ma khuyển, quả thật căn nguyên chính là từ đây. Mà ra, bên cạnh hắn lão phách đã ngã xuống, hơi thở như có như không, bà Familiar run rẩy ôm lão, còn tên ma khuyển thì nhắm lại bốn mắt, đầu cúi xuống, trên thân phả ra khí tức tang thương. Trên người hắn, mỗi một sợi lông đều không ngừng lấp lóe tia điện mang làm không khí bị đốt cháy, đệ nhị đầu ngần cao lên nhìn trời tựa như một lời oán hận thiên đạo bất công. A hát hát hát, thì ra là ngươi, định liều mạng với ta sao? Còn lâu, yêu ma, ngươi còn lâu mới làm được. Ha ha ha, hỡi đức chúa trời toàn năng, hãy ban cho con sức mạnh để hủy diệt yêu ma, quang minh nguyên tố tự do thần lực thần thánh của ngài giải rác khắp thế gian. Vi vi, hãy quy kết về đây, quang minh diệt thế cầu, thẩm phán, theo lời chú ngữ vang lên quang minh lực từ khắp mọi nơi kéo về tụ lại thành một quang cầu lớn bằng một nửa sân bóng phả ra khí tức hủy diệt kinh người. Dạ à, thẩm phán, yêu, ma chết đi, theo lời lão trái pháp cầu bị chuyển động rồi vẽ thành một đường thẳng hủy thiên diệt địa phá nát không gian phóng tới, ngay lúc này, ma khuyển cũng mở bừng hai mắt ánh sáng màu đen trên đầu cũng kéo một vệt hắc ám và tia lôi điện màu đen trên trời ập đến, một trắng, một đen, một cuộc đối nghịch sống còn, liệu rằng chiến quả sẽ là gì cách chương?